Tác phẩm Cuộc sống ở trong ngôn ngữ. Tác giả Hoàng Tuệ. Nhà xuất bản Trẻ ấn hành. Người đọc Lê Như Quỳnh. Thư viện sách nói Hướng Dương dành cho người mù thực hiện. Cuộc sống ở trong ngôn ngữ. Ai dám nói trước rằng tiếng Việt sẽ như thế nào vào thời điểm này của thế kỷ sau? Nhưng có điều chắc chắn là nó sẽ tiếp tục phát huy hiệu lực hết sức quan trọng của nó vào quá trình phát triển của xã hội, và trong quá trình đó, những biến đổi rất quan trọng cũng sẽ xảy ra với nó. Chúng ta không chỉ nhìn về quá khứ mà còn nhìn về tương lai, và chúng ta giữ gìn sự trong sáng của tiếng Việt không phải như giữ gìn một báu vật bất biến. Cho nên, chiều sâu và tầm cỡ rộng lớn của công cuộc này lại còn ở chính cái khái niệm mà trên đó nó hình thành, khái niệm về sự trong sáng của tiếng Việt, về giá trị tổng hợp của các mặt ngữ âm, chữ viết, từ vựng, ngữ pháp và ngữ nghĩa. Cái giá trị đã tạo nên bản sắc và sức sống của tiếng Việt, đồng thời cũng tạo nên sức thấm sâu màu nhiệm của nó đối với tư tưởng và tình cảm của người Việt Nam chúng ta trong cuộc sống từ xưa đến nay. Cuộc sống ở trong ngôn ngữ. Lời giới thiệu. Là nhà ngôn ngữ học lớn, Hoàng Tuệ có nhiều đóng góp và ảnh hưởng quan trọng tới giới ngôn ngữ học Việt Nam. Ông quan tâm tới hầu khắp các lĩnh vực ngôn ngữ học, đặc biệt là ngôn ngữ học xã hội và ngôn ngữ nghệ thuật. Với vốn kiến thức văn hóa uyên thâm, am hiểu tiếng Việt tường tận và tinh tế, ngòi bút tài hoa Hoàng Tuệ có những bài viết hấp dẫn lạ kỳ với độc giả, lôi kéo cả giới văn chương quan tâm tới ngôn ngữ học. Cuộc sống ở trong ngôn ngữ là một công trình có những phát hiện sâu sắc nhiều đặc điểm tiếng Việt và đặc sắc về nghệ thuật ngôn từ. Tái bản quyển sách này, chúng tôi trân trọng giới thiệu với bạn đọc một công trình đứng mãi với thời gian của cố giáo sư Hoàng Tuệ. Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 23 tháng 9 năm 2013, giáo sư tiến sĩ Nguyễn Đức Dân. Nói chuyện ngôn ngữ học. Trong thiên nhiên cũng như trong xã hội, có những hiện tượng mà vì quen thuộc quá nên có thể không còn làm cho chúng ta phải suy nghĩ gì về những lý do tồn tại của chúng. Quả vậy, xưa nay chúng ta chỉ thấy rằng con cái mà giống cha mẹ là điều bình thường, là chuyện tự nhiên như vậy. Và bất cứ một người đàn ông nào thấy con mình càng lớn càng rõ là có giống mình cũng đều yên tâm, mà chỉ ngạc nhiên để rồi nghĩ ngợi trong trường hợp bất thường ngược lại. Nhưng cách nhìn khoa học lại là cách nhìn biết ngạc nhiên, biết thấy vấn đề trước một hiện tượng quen thuộc bình thường. Như chúng ta đều rõ, nhà di truyền học rất ngạc nhiên trước hiện tượng rất bình thường là con thì giống cha giống mẹ, và đặt ra câu hỏi, vì sao, vì những nguyên nhân gì mà cha mẹ với con cái thì phải giống nhau? Rõ ràng, đó là một câu hỏi lớn xuất phát từ một sự ngạc nhiên đúng. Và từ đó, lời giải đáp lớn đã được tìm thấy với những phát hiện, những đảo lộn, những cống hiến không ai ngày nay có thể phủ nhận. Thiết nghĩ bản ngữ cũng là một hiện tượng như vậy. Chú thích. Bản ngữ thường gọi là tiếng mẹ đẻ. Hết chú thích. Quen thuộc quá, gần gũi quá. Quá thành quá ư bình thường. Vì vậy, dễ sinh ra sự tình là cứ theo thói quen của mình mà nói, mà viết, chứ không thấy cần phải suy nghĩ gì nhiều về cái lẽ vì sao của các sự kiện trong bản ngữ và của chính bản ngữ. Tôi xin dẫn một sự kiện làm ví dụ. Khi có một người nào đó hỏi chuyện tôi, thì tôi có thể thuật lại việc đó bằng một câu như sau. Ông B hỏi tôi đã trả lời ông ấy. Đối với một câu như vậy, người Việt Nam nào chắc cũng nhận là đúng mẹo. Đúng mẹo ở đây là dùng từ trả lời đặt trực tiếp trước từ chỉ người hỏi, như trả lời ông, trả lời bà, trả lời khách, vân vân. Nhưng một người mẹ trách con lại trách. Sao con trả lời với mẹ như vậy hả con? Cái khác trong câu này là có dùng thêm từ với xen vào giữa từ trả lời và từ chỉ người hỏi. Vậy xin các bạn đọc hãy nghĩ dùm cho về cái từ với trong trường hợp này. Riêng tôi không thể nào thấy rằng từ giới xen vào như trên là tùy tiện, là sai mẹo, mà trái lại, nó có vị trí xứng đáng của nó ở đây. Nhưng nếu các bạn và tôi, chúng ta đồng ý với nhau, thì phải tìm cách giải đáp những câu hỏi không đơn giản như sau. Khi nào, cùng với từ trả lời, thì có dùng từ giới, và khi nào là không? A trả lời B, và A trả lời với B, thì khác nhau ra làm sao? Khái quát hơn là những vấn đề như sau. Về mặt ý nghĩa và mẹo luật, từ giới có tư cách thế nào? Nói rằng nó là hư từ thì khái niệm hư được xác định làm sao đây? Phải chăng hư là rỗng, là không có ý nghĩa gì hết? Và phải chăng hư từ của tiếng Việt thì có thể tùy nghi sử dụng? Rõ ràng là nếu chưa tìm ra được lời giải đáp cho những câu hỏi, cho những vấn đề đó, thì khi dùng từ giới khó mà tránh khỏi tình trạng bị thói quen của mình hoàn toàn chi phối. Và khi gặp từ đó trong cách dùng là lạ nào đó của người khác, tất có thể sinh ra thắc mắc. Vì thói quen riêng của những người bản ngữ, tất nhiên là có khác nhau, không thể nhất khớp với nhau trước mọi sự kiện của bản ngữ. Có thể dẫn thêm ví dụ sau đây làm tư liệu tham khảo. Anh ơi, đợi với em cùng, em còn gỡ mối tơ lòng chưa xong. Khi một cô gái Việt Nam gọi một chàng trai nào đó đi trước mình, thì gọi đợi em với hay đợi tôi với. Đó là cảnh thường thấy và lời thường nghe. Vậy thì vì lẽ gì cô thôn nữ của chúng ta trong ca dao lại đặt từ với của cô vào vị trí có vẻ trái chỗ như vậy? Phải chăng là khi làm thơ thì phép tắc dần điệu trong thơ cho phép chúng ta cứ tùy nghi? Phải chăng là ngôn ngữ tình cảm, ngôn ngữ nghệ thuật thì gây nhiễu loạn, thì phá hoại mẹo luật, và ngôn ngữ văn học phải chăng là một sản phẩm đã bị nhà nghệ sĩ làm méo mó đi? Quả nhiên là qua những sự kiện nho nhỏ như vậy của tiếng Việt có khá nhiều vấn đề để có thể đặt ra để cùng suy nghĩ. Và tôi tưởng là có thể phát biểu như sau. Trong một cách nhìn khoa học mà chúng ta muốn có, muốn xây dựng nên đối với tiếng Việt muôn vàn đáng yêu đáng quý của chúng ta, thì yêu cầu quan trọng trước tiên là thực vậy, hãy biết ngạc nhiên, hãy suy nghĩ về những sự kiện mà chúng ta thường tiếp xúc khi nói, khi viết và đặc biệt khi nghe, khi đọc. Bản ngữ như đã nói có mặt không thuận lợi là do quen thuộc quá nên không kích thích sự suy nghĩ, nhưng ngược lại và chẳng có gì là mâu thuẫn ở đây cả. Chính vì vậy, vì rất quen thuộc, rất gần gũi, rất thân thiết mà khi thấy vấn đề để suy nghĩ thì người bản ngữ có điều kiện thuận lợi để suy nghĩ, để nghiệm xét một cách sâu sắc. Tất nhiên là ngôn ngữ học có vai trò giúp sức của nó. Nó là một khoa học đã sinh ra từ rất lâu đời, vì sự suy nghĩ về ngôn ngữ vốn dõi theo cuộc sống và trí tuệ của con người từ những thuở xa xưa. Nhưng thực tình, cần phải nói rằng, đối với chúng ta, bộ môn này không phải, cũng không thể có sức giúp đỡ như những bộ môn khác, chẳng hạn như di truyền học. Tôi nghĩ rằng, có thể phát họa những nét chính sau đây về ngôn ngữ học. Một thời trước kia, sự khảo sát ngôn ngữ là chủ yếu theo phương pháp nội quan, tức là từ trong ra ngoài, từ mặt tâm lý trừu tượng mà ra đến cách thể hiện tư tưởng, tình cảm của con người và của cả dân tộc nữa. Riêng ở phương Tây, quan điểm đó là một bước tiến, nó khẳng định rằng con người, chứ không phải Thượng Đế, đã sáng tạo ra ngôn ngữ. Vào năm 1772, ở nước Đức, một giải thưởng lớn đã được trao cho Johann Gottfried Herder và một công trình trong đó có cái quan niệm chính thống cho rằng ngôn ngữ là do Chúa Trời phú cho loài người đã bị bác bỏ. Nhưng Herder và cả một dòng ngôn ngữ học lớn của Đức và châu Âu sở dĩ nổi tiếng từ đó cho đến hết thế kỷ thứ 19 là do đã phân tích sâu vào mối quan hệ giữa tâm lý ý thức và ngôn ngữ. Mối quan hệ này thể hiện tính hơn hẳn về bản chất chứ không phải về trình độ của con người đối với con vật. Giữa muôn loài, chỉ loài người mới có tư duy, có ý thức, và chỉ loài người mới có ngôn ngữ. Đó là khả năng lớn, cũng là vinh dự lớn của loài người. Mối quan hệ đó, theo quan điểm nói trên, lại còn chỉ ra sự chênh lệch về trình độ phát triển giữa các ngôn ngữ và các dân tộc. Các ngôn ngữ đa tiết, biến dạng ở châu Âu được xem là trình độ cao hơn hẳn so với những ngôn ngữ đơn tiết, đơn lập và thô sơ như tiếng Hán. Vào năm 1794, Viện Đại học Berlin lại treo giải cho một công trình nào chứng minh được tính hoàn thiện của ngôn ngữ? Giáo sĩ Janis đoạt giải bằng một công trình ca ngợi tính hoàn thiện lý tưởng của các ngôn ngữ ở châu Âu, mà đứng đầu là tiếng Pháp, tiếng Đức, tiếng Anh. Có thể nói rằng, trong thế kỷ thứ 19, ngôn ngữ học đã tiến triển theo quan điểm có thể gọi chung là duy ý thức luận và có những phát hiện có giá trị. Không ít những khái niệm về ngữ âm, về ngữ pháp, về từ vựng và về phép mỹ từ được xác định trong thời kỳ này vẫn còn được vận dụng trong việc soạn sách ngữ pháp, việc giảng dạy ngôn ngữ và cả trong việc nghiên cứu văn học. Nhưng cũng chính trong thời kỳ này đã được gieo rắc khắp nơi những định kiến về các đức tính tuyệt vời của tiếng Pháp trong sáng, tiếng Anh sâu sắc, của tiếng Đức chuyên ngữ lý tưởng của triết học. Không thể không chú ý rằng những định kiến sai lầm đó là những cỗ xe mà chính sách văn hóa phản động của chủ nghĩa thực dân đã biết khôn khéo kéo theo trên con đường bành trướng đẫm máu của nó. Những ai biết chút ít tiếng Pháp, tiếng Anh mà cứ dương dương tự đắc là đã rơi vào cái hố sai lầm và lạc hậu, một sự lạc hậu đưa họ lùi vào một quá khứ ít nhất cũng hai thế kỷ trước. Ngày nay có lẽ không một viện đại học nào, dù là của bọn da trắng phân biệt và kỳ thị chủng tộc đang cầm quyền ở Nam Phi, cần treo một giải thưởng như Viện Đại học Berlin xưa kia nữa. Bởi vì từ đầu thế kỷ này đã có một chuyển biến quan trọng, có thể coi như bắt đầu với Ferdinand de Saussure, nhà ngôn ngữ học nổi tiếng, được tôn là người sáng lập trường phái cấu trúc luận trong ngôn ngữ học và được giới thiệu rộng rãi ở nhiều nước, kể cả nước ta. Xem Ferdinand de Saussure, Giáo trình ngôn ngữ học đại cương, nhà xuất bản Khoa học xã hội, Hà Nội năm 1973. Cái cốt lõi trong quan điểm của nhà lý thuyết này có thể tóm tắt như sau. Mặc dù ngôn ngữ là một hiện tượng vốn bao gồm nhiều mặt, nhưng ngôn ngữ học không thể cùng một lúc bao biện hết cả mọi mặt của nó. Sự khảo sát ngôn ngữ tránh đi từ trong ra ngoài, mà chỉ lấy mặt ngoài là ngôn ngữ làm đối tượng. Khái niệm ngôn ngữ cần được xác định rõ, đó là một hệ thống tín hiệu, và ngôn ngữ học là một bộ môn của ngành tín hiệu học, nghiên cứu các loại tín hiệu, nên phải có phương pháp riêng của nó. Quan điểm này đã tạo nên cách suy nghĩ khách quan hơn đối với ngôn ngữ và đã điều chỉnh nhiều nhận định chủ quan của thời duy ý thức, thời lãng mạn. Do có những điều kiện vật chất mới, sự khảo sát ngôn ngữ không còn thu hẹp trong phạm vi các ngôn ngữ lý tưởng ở phương Tây mà đã mở rộng ra trên quy mô chưa từng thấy đến hàng ngàn ngôn ngữ trên khắp năm châu bốn biển. Tầm hiểu biết được mở rộng này đã làm cho nhiều học giả phương Tây tỉnh ngộ. Ít nhất, người ta cũng thấy được rằng tính ưu việt và tính thô sơ của các ngôn ngữ, sự thật chỉ là tính khác biệt về loại hình của chúng mà thôi. Cái thái độ coi thường khinh rẻ những ngôn ngữ như tiếng Việt đã nhường chỗ cho một thái độ vô tư hơn, trước tiên là ở các nhà ngôn ngữ học. Tuy vậy, về phương pháp, tính chất phiến diện của quan điểm này vẫn bày ra rất rõ và không thỏa mãn được yêu cầu của sự nghiên cứu toàn diện của ngôn ngữ. Chính Ferdinand de Saussure cho rằng ngôn ngữ viết, ngôn ngữ văn học là giả tạo, và nghiên cứu ngôn ngữ thì không thể lấy nó làm đối tượng. Những người khác tán thành quan điểm này cũng thấy rằng chỉ có thể nghiên cứu ngữ pháp trên cơ sở tiếng nói thông thường mà thôi. Dần dần, quan điểm nói trên càng đi vào con đường cực đoan. Từ những năm 40 và 50, với những người như Leonard Bloomfield, cha đẻ của cấu trúc luận Mỹ trong ngôn ngữ học, đó là con đường tách biệt hẳn ngôn ngữ ra khỏi tâm lý, khỏi ý thức của con người. Ngôn ngữ là một cấu trúc tồn tại tự nó và tuân theo những quy luật của riêng nó. Nhiều khái niệm mới về ngôn ngữ được đề xuất với những tên gọi, những thuật ngữ mới mẻ có hiệu lực nhất định đối với các thủ thuật làm việc của nhà ngôn ngữ học cấu trúc luận như chiết xuất, phân loại các đơn vị và xác định các hệ thống. Nhưng rõ ràng là xa lạ đối với hoạt động ngôn ngữ của con người. Cho nên, con đường đó cũng nhanh chóng đi đến chỗ bế tắc. Ở ngay trên nước Mỹ, sự phản ứng đã diễn ra mạnh mẽ vào cuối thời kỳ những năm 60 gắn liền với những công trình của nhà ngôn ngữ học Noam Chomsky, người được coi là đã làm cách mạng trong ngôn ngữ học hiện đại của Mỹ. Cuộc cách mạng Chomsky chống lại trường phái Bloomfield được coi là chính thuyết, nơi mà từ đó Noam Chomsky đã được đào tạo nên. Noam Chomsky là một trí thức Mỹ đã có vai trò tích cực trong phong trào của nhân dân Mỹ chống chiến tranh ở Việt Nam. Mặc dù vẫn thừa nhận những đóng góp nhất định của ngôn ngữ học cấu trúc luận, Noam Chomsky không cho rằng đó chỉ mới là sự phân tích cấu trúc bề mặt của ngôn ngữ, mà trong ngôn ngữ còn bề sâu của nó là ý thức. Vì vậy, phải phân tích cả cấu trúc của cái bề sâu đó. Có thể nhận thấy rằng, ở điểm này, Chomsky đã trở lại thái độ rất trân trọng đối với truyền thống ngôn ngữ học, truyền thống hết sức đề cao mối quan hệ giữa ý thức với ngôn ngữ. Cái mới ở Noam Chomsky là chủ trương phải thấy mối quan hệ giữa ngôn ngữ với ý thức và phải tìm ra những thao tác liên hệ cấu trúc bề sâu với cấu trúc bề mặt. Tuy vậy, ở điểm này, người ta chưa thấy được sự thuyết phục đầy đủ của những thao tác cải biến của chính Noam Chomsky. Cho nên, trong một nền ngôn ngữ học về tiếng Việt, nền ngôn ngữ học của chúng ta đang xây dựng, tôi thiết nghĩ rằng, quan điểm cơ bản của chúng ta, chung quy vẫn là cái nguyên lý mà chúng ta có thể tìm thấy trong lời phát biểu của Marx. Thực tế trực tiếp của ý thức là ngôn ngữ. Không thể có ngôn ngữ tồn tại tách rời khỏi ý thức. Bản chất đó của ngôn ngữ làm cho quá trình phát triển của nó gắn bó mật thiết với thực tiễn của cuộc sống đấu tranh sáng tạo không ngừng của dân tộc trong những điều kiện thiên nhiên, xã hội và lịch sử. Quá trình đó tạo nên cho ngôn ngữ dân tộc những đặc điểm riêng, cho hệ thống các đơn vị và mẹo luật của nó. Tiếng nói, như Chủ tịch Hồ Chí Minh đã phát biểu, là thứ của cải vô cùng lâu đời và vô cùng quý báu của dân tộc. Quan điểm biện chứng đó của chủ nghĩa Marx Lenin về ngôn ngữ là chỗ dựa lý thuyết của chúng ta trong sự suy nghĩ và nghiên cứu về tiếng Việt. Trở lại với ví dụ về từ giới nêu lên ở trên, tôi cho rằng điều kiện trước tiên cần đặt ra khi suy nghĩ về nó là chớ có liên hệ ngang với một ngôn ngữ phương Tây nào mà mình biết. Chẳng hạn, nếu liên hệ với tiếng Pháp thì thấy rằng khi dùng động từ répondre có nghĩa là trả lời thì tất cả dùng với từ à. Đó là một nguyên tắc nghiêm ngặt. Từ đó, nếu quay trở lại mà nhìn vào tiếng Việt thì thấy rằng động từ trả lời không buộc phải dùng với từ với mà có thể tùy nghi dùng hay không dùng với từ này. Cách nhận định đó có thể dẫn tới một cuộc tranh cãi như sau. Khả năng tùy nghi đó là chứng cứ về tính không nghiêm ngặt của mẹo luật tiếng Việt. Đó là điều cần phải cải tiến. Dùng hay không dùng với từ thì cho dứt khoát. Về điểm này, ta phải nên chịu cái logic trong tiếng Pháp của Descartes đi thôi. Không, phải tùy nghi. Đó là một biểu hiện của tính linh hoạt, sinh động, mềm dẻo của tiếng ta. Đó chính là cái đặc sắc của tiếng ta mà ta cần phải bảo vệ. Một cuộc tranh cãi như vậy quả thật là khó mà đi tới chỗ kết thúc. Theo tôi nghĩ, thì mặc dù tùy nghi vẫn là một khả năng không thể loại bỏ một cách tiên quyết trong tiếng Việt, cũng như trong những ngôn ngữ khác, nhưng chỗ dựa trước tiên cho sự suy nghĩ của chúng ta phải là nguyên lý đã nhắc đến ở trên và cái hệ luận từ đó rút ra là nói chung, khi đã có thay đổi ở mặt ngôn ngữ, thì ở mặt ý thức, mặt tư duy cũng có thay đổi và ngược lại. Trong tiếng Việt, khi chúng ta nói A với B thì khác với A và B. Dùng từ già thì quan hệ giữa A và B là một thứ quan hệ ngẫu hợp. Cái áo và cái mũ, cái quần và cái đồng hồ. Dùng từ với thì giữa A với B có một thứ quan hệ nội tại chặt chẽ, hoặc hài hòa. Dân với quân, cá với nước, hoặc đối kháng, ta với địch, nước với lửa. Cho nên khi chúng ta nói mua cái áo và cái mũ, ăn một cái bánh và hai quả chuối thì vẫn khác với mua cái ấm với bốn cái chén, ăn cơm với cá. Cái khác nhau là những mối quan hệ không giống nhau như đã nói ở trên, giữa A và B hay A với B. Khi chúng ta nói A trả lời với B, A gây sự với B, A cãi với B, thì có mối quan hệ nội tại giữa A với B làm nền tảng cho hoạt động. Hoạt động diễn ra có thể phù hợp hay trái ngược với quan hệ giữa bên này là ai đó với bên kia là ai đó. Và sắc thái tình cảm hiện ra từ tính chất phù hợp hay trái ngược của hoạt động với quan hệ. Lời nói của người mẹ vẫn làm ví dụ ở trên là một lời trách móc vì cách trả lời của người con đã không phù hợp với quan hệ giữa mẹ với con. Lời cầu của cô thôn nữ trong câu ca dao, chúng ta cảm thấy tình tứ thiết tha vì đây là sự đợi chờ giữa tình nhân với tình nhân. Và qua câu thơ sau đây, quan kia theo mãi với tình của Nguyễn Du, chúng ta nhận thức được cái chủ ý về sự đuổi theo nhau dữ dội giữa quan với tình. Từ với còn có những cách dùng khác nữa, Nhưng trong bất cứ cách dùng nào, tôi cũng đều không nghĩ rằng có thể tùy nghi tùy tiện dùng nó, mà sự thật là phải dùng nó theo quy tắc, về ý nghĩa và ngữ pháp có liên quan tới nó, và nói chung tới các hư từ của tiếng Việt. Để kết luận, tôi xin nhắc lại lời yêu cầu đã nói ở trên. Bạn đọc hãy suy nghĩ giùm cho. Sự suy nghĩ của chúng ta về các sự kiện trong tiếng Việt, một sự suy nghĩ biết tiếp nối những suy nghĩ của cha ông trong cuộc phấn đấu bền bỉ để giữ gìn tiếng Việt và biết dựa trên những nguyên lý của chủ nghĩa Marx Lenin về ngôn ngữ, chắc chắn phải là một sự suy nghĩ ngôn ngữ học rất phong phú. Đó là những suy nghĩ có kết hợp quan điểm với sự kiện. Không thể có suy nghĩ về sự kiện nếu không dựa trên quan điểm đúng. Nhưng quan điểm đúng không thể phát huy được tác dụng nếu không có suy nghĩ về sự kiện. Trong một bài báo trước đây, tôi viết rằng đó là một kết hợp sai mê và có đồng chí đã chỉ ra tính không chính xác của từ này. Tôi xin chịu rằng, đúng hơn, đó là một kết hợp nghiêm túc. Nhưng sự kết hợp nghiêm túc đó cũng có thể là sai mê ở những người thiết tha yêu tiếng Việt và nền văn học mà từ tiếng Việt hình thành nên qua biết bao công sức, biết bao tâm huyết của người Việt Nam chúng ta. Tìm hiểu bản sắc và những đức tính của ngôn ngữ. Năm 1966, trong lời kết thúc buổi nói chuyện về việc giữ gìn sự trong sáng của tiếng Việt, đồng chí Thủ tướng Phạm Văn Đồng cho rằng có những vấn đề quan trọng và phức tạp cần được tiếp tục nghiên cứu thêm. Vấn đề rất quan trọng mà tôi nghĩ bây giờ nên đi sâu vào hơn nữa chính là, trước tiên, khái niệm về sự trong sáng của ngôn ngữ và của tiếng Việt nói riêng. Về khái niệm này, thường có cách hiểu thiên về lối phân tích và đề cao đức tính sáng tỏ của ngôn ngữ. Cách hiểu này khó nói ngay là sai, nhưng từ đó dễ sinh ra xu hướng tuyệt đối quá yêu cầu về đức tính đó đối với ngôn ngữ, và do đó, như sẽ nói sao, quá thành không chính xác. Thiết tưởng sự gợi ý của đồng chí Phạm Văn Đồng về khái niệm này biểu thị một cách hiểu vừa tổng hợp vừa phân tích. Trước tiên cần phải đánh giá một cách tổng quát về tiếng Việt của ta, nhìn thấy chất của nó, giá trị, bản sắc, tinh hoa của nó, nhận ra hai đức tính của nó là giàu và đẹp, nhìn thấy khả năng phát triển phong phú của nó. Trích giữ gìn sự trong sáng của tiếng Việt, Phạm Văn Đồng, tạp chí Văn học số 3 năm 1966. Đó là tôi nghĩ vậy, một cách hiểu đúng đắn. Sự thật trong lịch sử ngôn ngữ học có cả một quá trình tiến triển trong quan niệm về sự trong sáng của ngôn ngữ. Hiểu một cách tổng hợp là bản sắc của nó và trong quan niệm về những đức tính của ngôn ngữ, hiểu một cách phân tích theo các chức năng của nó. Trong truyền thống phương Tây, bắt nguồn từ Hy Lạp, sự tự biện và nghiên cứu về ngôn ngữ, nếu không thuộc vào trung tâm thì cũng luôn luôn ở ngang tầm của triết học. Cho nên, những câu hỏi lớn đã từng được đặt ra, ngôn ngữ từ đâu sinh ra? Cái chất, cái bản sắc của nó từ đâu mà có? Trong truyền thống phương Đông cũng vậy, đặc biệt ở Ấn Độ. Với một nhà bác học lỗi lạc như Panini, thế kỷ thứ tư trước công nguyên cùng những người trước ông nữa. Trong các truyền thống đó, những dòng tư tưởng khác nhau đã diễn ra, hoặc cho là ngôn ngữ sinh ra từ những nguyên lý vĩnh cửu đã tạo lập nên thế giới và con người, hoặc trái lại, cho là ngôn ngữ hình thành từ cuộc sống của con người và cái bản sắc của nó là bản sắc của con người. Nhưng con người đó, qua thời Trung Cổ và suốt thời phục hưng ở phương Tây, là con người chung và gắn bó mật thiết với cái mẫu cổ đại. Các thế kỷ thứ 17 và 18 cũng chưa tách khỏi nó. Trong sự đề cao cái sự thuần lý của trí tuệ con người, coi như nguồn gốc và đồng thời bản sắc của ngôn ngữ. Phải đến cuối thế kỷ thứ 18 và đầu thế kỷ thứ 19, bản sắc đó mới được xác định là có quan hệ với cuộc sống và tính cách riêng của dân tộc. Đó là một dòng tư tưởng rất sâu sắc của ngôn ngữ học Đức với những nhà bác học như Herder và đặc biệt là Humboldt, người đã khẳng định và rất đề cao quan hệ chặt chẽ giữa ngôn ngữ với dân tộc. Nhưng thời kỳ này lại còn chứng kiến một sự kiện hết sức quan trọng, đó là việc phát hiện ra quan hệ họ hàng giữa tiếng Sanskrit ở Ấn Độ với tiếng Hy Lạp, tiếng Latin và nhiều ngôn ngữ khác ở châu Âu, bao gồm cả tiếng Nga ở mãi phía đông. Vậy thì sao? Mối quan hệ họ hàng rộng lớn đó rõ ràng là không phải đã sinh ra từ những tương đồng về cuộc sống cũng như về tính cách của một dân tộc thuần nhất. Cho nên, thế kỷ thứ 19 là chủ yếu thế kỷ của sự so sánh để tìm đến với các họ ngôn ngữ của những dân tộc khác nhau. Tuy vậy, vấn đề về sự trong sáng của một ngôn ngữ riêng, hiểu là bản sắc riêng của nó, cái bản sắc phản ánh lịch sử với nền văn hóa của một dân tộc vẫn cứ tồn tại cho tới nay. Trước vấn đề đó, quan điểm Marx Lenin là sự khẳng định mối quan hệ giữa bản sắc dân tộc và bản sắc ngôn ngữ. Bản sắc của một ngôn ngữ biểu hiện không những ý chí mà cả trí tuệ. Với cái lý riêng của trí tuệ đó, trong cuộc sống đấu tranh sáng tạo của một dân tộc để tồn tại, phát triển và tự bảo vệ. Chân lý đó được chứng minh một cách rõ ràng trong trường hợp tiếng Việt, và đó là cơ sở của chính sách ngôn ngữ mà Đảng Cộng sản Việt Nam đã thực hiện từ trước tới nay. Tiếp thu và phát huy truyền thống hết sức tốt đẹp của dân tộc, người Cộng sản Việt Nam bao giờ cũng một lòng yêu mến, quý trọng và tin tưởng tiếng nói của dân tộc. Nhưng thiết tưởng cần phải chú ý tới điều cơ bản sau đây. Quan điểm đó là quan điểm biện chứng. Cái riêng không tồn tại ngoài cái chung. Cái chung chỉ có trên cơ sở những cái riêng. Cho nên, không thể không xuất phát từ thực tế của tiếng Việt mà có thể nhận định về bản sắc của nó. Tuy vậy, cũng không phải là thu hẹp cách nhìn của mình lại hoàn toàn trong phạm vi tiếng Việt để không thấy gì hết về cái chung trong ngôn ngữ của loài người. Quan điểm biện chứng lại còn là sự thừa nhận xu thế phát triển tất yếu của ngôn ngữ và do đó sự phát triển cũng tất yếu của cả bản sắc ngôn ngữ. Điều cơ bản đó có ý nghĩa rất quan trọng đối với đường lối của Đảng Cộng sản Việt Nam. Đối với Đảng, bảo vệ tiếng Việt là một bộ phận cực kỳ quan trọng trong cuộc đấu tranh bảo vệ độc lập tự do của dân tộc. Nhưng quan điểm dân tộc của Đảng rất khác, khác hẳn với chủ nghĩa dân tộc hẹp hòi thiển cận. Cho nên, trong đường lối cách mạng và khoa học của Đảng, sự mâu thuẫn mang tính chất bi kịch giữa cây bút lông và cây bút chì hay bút thép. Chú thích. Bài thơ sau đây được truyền tụng là của Tú Xương đã phản ánh cái bi kịch đó. Mở bảo dần tay chẳng khó gì, cho tiền đi học để chờ thi. Thôi thôi lại mở xanh căng lại, mã tổ tôi không tán bút chì. Hết chú thích. Diễn ra trong một phần tư đầu của thế kỷ này đã được giải quyết một cách đúng đắn và rõ ràng là chính nhờ vậy mà đã được khai thông cả một trào lưu mới mạnh mẽ của quốc học và quốc văn bằng chữ quốc ngữ, thứ chữ mà trong một thời gian rất lâu trước đó đã bị chối từ, phản đối vì nguồn gốc ngoại lai của nó. Tóm lại, sự trong sáng của ngôn ngữ cần được hiểu trước tiên một cách tổng hợp là bản sắc riêng của nó. Đó là cái bản sắc đã hình thành trong quá trình phát triển của lịch sử ngôn ngữ gắn bó với lịch sử dân tộc. Nó được đặc trưng bởi tính chất vững bền trong một giai đoạn lịch sử nhất định và tính chất liên tục trong quá trình phát triển biện chứng của nó qua các giai đoạn. Đối với rất nhiều dân tộc, ý thức về bản sắc ngôn ngữ là một thành phần cơ bản trong ý thức dân tộc và trong sức mạnh của ý thức đó. Một vấn đề rất quan trọng khác là bản sắc của một ngôn ngữ thể hiện ra ở mặt nào của ngôn ngữ đó? Phải chăng là ở mặt chữ viết? Tất nhiên là mặt này có tầm quan trọng của nó, nhưng dù sao không thể không thấy rằng so với mặt chữ viết, loại chữ mới theo nguyên tắc ghi từng âm cũng như loại chữ viết cổ theo nguyên tắc ghi ý thì mặt ngữ âm vẫn đáng được và cần được chú ý hơn vì vai trò quan trọng hơn của nó. Nhưng phải chăng mặt ngữ âm là mặt quyết định? Phải chăng tiếng Việt có bản sắc độc đáo là vì tiếng Việt nghe êm tai, nghe trầm bổng dịu dàng, nói mà nghe cứ như hát? Quả nhiên có phần là như vậy, bởi vì tiếng Việt có những sáu thanh, nếu không phải là tám, mà trong một thứ tiếng khác như tiếng Nga, tiếng Pháp thì không có thanh nào. Tuy vậy, cần thấy rằng giá trị của ngữ âm vẫn chỉ là giá trị hình thức và cái nhạc tính đó của tiếng Việt sở dĩ có giá trị đáng quý là chủ yếu do mối quan hệ giữa nó với ý nghĩa. Cho nên, ngữ nghĩa mới là mặt cần phải đặc biệt chú ý. Qua cách nhìn toàn diện, tổng hợp tất cả các mặt của ngôn ngữ, sự sáng tạo của một dân tộc đối với ngôn ngữ của mình thể hiện ra ở các phương thức dùng âm thanh để tín hiệu hóa thực tế. Thực tế của thế giới bên ngoài được phản ánh vào ý thức để trở thành những khái niệm, và thực tế trong quá trình biểu trưng quá mà ý thức liên tục xây dựng nên. Sự sáng tạo đó lại còn được thể hiện ra ở các phương thức sắp đặt các tín hiệu theo trật tự nhằm tạo nên những câu. Chú thích. Tiếng Việt nói mà nghe cứ như hát. Những người nước ngoài xuất phát từ ngôn ngữ không có thanh thường có cảm tưởng thú vị như vậy về tiếng Việt. Tất nhiên, cho nên nghĩ rằng đó là một nhận định, một sự đánh giá có ý nghĩa khoa học. Hết chú thích. Đối với tiếng Việt, về những vấn đề quan trọng nói trên ở các phạm vi từ vựng ngữ pháp và ở cả các phạm vi ngữ âm, chữ viết, cần có những công trình nghiên cứu chuyên sâu. Đó là những việc đáng được các nhà ngôn ngữ học Việt Nam ở các viện và các trường đại học tiến hành. Có như vậy mới nhận định được một cách sâu sắc về bản sắc của tiếng Việt. Điều mà tôi thấy cần nêu lên ở đây là một số ví dụ về những ngộ nhận trong sự nhận định về bản sắc đó. Không ít người Pháp và cả người Việt Nam trước đây cho rằng tiếng Việt thấp kém bởi vì nó chứa đựng quá nhiều từ lấp lấy. Những từ này thường gọi là onomatopoeia. Sự thật, onomatopoeia vốn chỉ có nghĩa là cách đặt tên theo tiếng Hy Lạp. Mà về từ lấp lấy thì họ vẫn loạn xị ra những từ như mèo, bìm bịp, gâu gâu, cho đến những từ như long lanh, chúm chím, băn khoăn, và cả những từ như lũng cà lũng củng, nhí nhảnh, vân vân. Rõ ràng đó chỉ là lối phát biểu về một hiện tượng phức tạp mà họ không hiểu, cũng là cảm tưởng xuất phát từ thái độ khinh thị. Sự thật là trong ngôn ngữ nào cũng có hiện tượng mô phỏng tiếng gian. Hiện tượng này thường được gọi là écorce. Nếu người Pháp không gọi con mèo là le mèo, thì họ có thể dùng các từ miauler, miaulemen, cũng vốn là mô phỏng tiếng gian cả thôi. Ở trình độ cao hơn nhiều là hiện tượng về giá trị biểu trưng của ngữ âm, tức là hiện tượng vốn được gọi là tượng hình, ở những từ có khả năng tượng nên các hình dạng, kích thước, màu sắc và cả những tâm tư. Đó là trường hợp của rất nhiều từ mà giá trị ngữ nghĩa rất độc đáo và có vai trò nổi bật trong văn học tiếng Việt, như có thể thấy qua những câu thơ. Long lanh đáy nước in trời. Hay băng khuân duyên mới ngậm ngùi tình xưa của Nguyễn Du. Đặc điểm của những từ đó là sự đắp đổi hòa phối ngữ âm và chính nó đã tạo nên hình thức của ý nghĩa. Như đã nói, nhạc tính của tiếng Việt không phải là nhạc tính êm tai mà chủ yếu là nhạc tính tạo nghĩa. Trước đây không ít người Pháp và cả người Việt Nam lại còn dựa vào những từ tiếng Việt như ăn nằm, ăn mặc, ăn làm, ăn chơi, ăn ở, vân vân để đưa ra một nhận định có vẻ triết lý như người Việt Nam có óc thực dụng nên lấy sự ăn làm đầu trong mọi việc. Hay một nhận định có vẻ ngữ pháp học hơn như tiếng ăn trong những từ như trên đã hư quá, ngữ pháp quá. Đó cũng chỉ là lối phát biểu cảm tưởng vội vàng xuất phát từ những định kiến. Sự thật là trong những từ kể trên, tiếng ăn đã từ nghĩa gốc của nó biến hóa thành những nghĩa biểu trưng. Ăn trong ăn ở biểu trưng cho sự đối xử với nhau. Trong ăn chơi, nó biểu trưng cho sự hưởng thụ, cho lạc thú. Trong ăn làm, nó biểu trưng cho một hoạt động tất yếu trong đời sống xã hội. Trong ăn mặc, nó biểu trưng cho tư thế của con người. Trong ăn nằm, nó là biểu tượng cho mối quan hệ nam nữ, vợ chồng. Ăn một mâm, ngồi một chiếu, soi một gương, chải một lượt, đắp một chăn, nằm một giường. Ngôn ngữ là một hệ thống tín hiệu quá thực tế bằng âm thanh. Đó là trường hợp của những từ như ăn, mặc, chơi, làm, nằm, vân vân. Chỉ con người mới có khả năng dùng ngữ âm mà tín hiệu quá thực tế như vậy. Nhưng con người lại còn có một khả năng kỳ diệu hơn nữa. Đó là khả năng tạo nên cho những từ như vừa kể trên một giá trị hay nhiều giá trị mới mà lúc đầu chúng chưa có. Chính ở khả năng thứ hai này, bản sắc dân tộc và bản sắc ngôn ngữ thể hiện ra rất là rõ. Người Việt Nam nói ăn là ăn, thì người Pháp nói ăn là manger. Tất nhiên là khác nhau, nhưng sự thực khác nhau mà không khác. Còn người Việt Nam nói đối xử với nhau là ăn ở với nhau, nói có quan hệ tình yêu với nhau là ăn nằm với nhau, thì quả thực là khác hẳn với người Pháp. Từ vựng của tiếng Việt là cả một thế giới biểu trưng quá. Chất liệu của sự biểu trưng quá này là thực tế của cuộc sống được khái niệm quá theo cái lý của trí tuệ của người Việt Nam. Đó là phần rất độc đáo trong bản sắc của tiếng Việt của chúng ta. Và nói chung, cái khác nhau giữa các ngôn ngữ chính là cuối cùng, cái khác nhau giữa các cấu trúc ngữ nghĩa. Sự trong sáng của ngôn ngữ, hiểu là bản sắc riêng, tạo cho ngôn ngữ những đức tính mà tổng hợp lại là sức thấm sâu của nó đối với người bản ngữ và sức sống của nó trong quá trình phát triển. Đức tính rất quan trọng là tính sáng tỏ. Ngôn ngữ có sáng thì mới làm tròn được chức năng tư duy và thông báo. Cái trái ngược là sự tối tăm, điều tối kỵ đối với ngôn ngữ. Tuy vậy, tính sáng tỏ của ngôn ngữ không thể xa rời bản sắc của nó. Ngày trước khi mới tiếp xúc với tiếng Pháp, có người chủ trương là nên nói một cách sáng tỏ như trong tiếng Pháp. Chẳng hạn, em có bao nhiêu tuổi? Chủ trương như vậy là không thấy rằng chất sáng của ngôn ngữ nó luôn luôn gắn bó với chất trong, tức là sáng mà không xa lạ tới mức gây ra những phản ứng tiêu cực trong sự tiếp thu của người bản ngữ. Như đã nói, tôi có ý nghĩ rằng một quan niệm không đúng về yêu cầu làm cho tiếng Việt sáng hơn, logic hơn, với những lời giải thích không chính xác về những hiện tượng từ vựng và ngữ pháp của tiếng Việt sẽ dẫn đến những lời khuyên, những quy định sai trái rất có hại. Đó chính là loại giải thích mà nếu nghe theo thì không nói bến xe được vì không logic. Vậy phải chăng không nói được mũi kim, mũi thuyền, mũi đất, ba mũi tấn công? Vì không logic, không chính xác. Và cũng vì không chính xác, không logic mà phải chăng chớ nói cánh tay, cánh cửa, cánh đồng, phe cánh, ba cánh quân, vân vân. Giả lại, còn có điều nên chú ý nữa là tính sáng tỏ, dù sao cũng là tương đối trong bất kỳ ngôn ngữ nào. Người Pháp hay nói, Amour de Dieu, thì đó là tình yêu của con chiên đối với Chúa hay Chúa đối với con chiên. Nói Le Train de Paris là chỉ tuyến tàu từ Paris đi đâu hay từ đâu tới Paris. Người Pháp thường ca ngợi tự hào không phải không có căn cứ rằng tiếng Pháp rất sáng tỏ, nhưng thực ra trong tiếng Pháp vẫn không ít những trường hợp nghĩa nước đôi như vừa dẫn ở trên. Trong tiếng Việt cũng có tình hình đó, bởi lẽ hình thức ngôn ngữ và nội dung ý nghĩa không phải bất kỳ trường hợp nào cũng hoàn toàn khớp nhau. Hiện tượng này có mặt tiêu cực của nó, nhưng có khi nó lại phát huy được tác dụng tích cực. Bởi vì nếu có lối diễn đạt sao cho thật sáng tỏ, thì cũng có lối diễn đạt với dụng ý mập mờ lấp lửng nước đôi, được khai thác trong nhiều phong cách, kể cả phong cách thơ. Bài thơ Thề Non Nước của Tản Đà có lẽ là một trường hợp như vậy. Đức tính quan trọng khác của ngôn ngữ là tính giàu có của nó. Sự giàu có tất nhiên phải bao gồm phần đã có sẵn, đã được sáng tạo nên trong quá khứ, và phần đó phải đủ về chất và cả về lượng, để bản sắc có thể tự nó hình thành nên. Nhưng sự giàu có lại còn phải bao hàm một tiềm năng phát triển để ngày một giàu có hơn, nhằm đáp ứng những nhu cầu ngày một nhiều hơn, một phức tạp hơn. Nhìn vào lịch sử của tiếng Việt, có thể nhận thấy rằng phương diện này của sự giàu có lại có phần quan trọng hơn. Tiếng Việt là một ngôn ngữ mà trong những điều kiện lịch sử trước đây của đất nước đã không ngừng phát triển và đã biểu hiện một sức sống mạnh mẽ. Tất nhiên, tác động của xã hội là rất quan trọng. Tuy vậy, còn có vai trò của con người. Nói một cách đơn giản là phải biết làm thế nào để có thêm những từ mới và những quy tắc mới cần phải có. Phương thức quan trọng là sử dụng chất liệu cũ, vốn sẵn có trong từ vựng và ngữ pháp của mình. Phương thức này có tác dụng giữ gìn bản sắc của ngôn ngữ, nhưng thực tế lại chứng minh rằng đó cũng không phải và không thể là phương thức duy nhất, mà ở bất kỳ ngôn ngữ nào cũng có phương thức khai thác các chất liệu vốn dĩ của ngôn ngữ khác đang ở trạng thái sinh ngữ hay có khi đã thành tử ngữ. Yêu cầu đặt ra là tiếp thu, là vay mượn, song vẫn không làm mờ ám, làm dẫn đột sự trong sáng của ngôn ngữ dân tộc. Cho nên cuối cùng, vấn đề là biết cách làm, biết chọn lựa theo một quan điểm đúng về việc giữ gìn sự trong sáng đó. Chúng ta có thể trở lại ví dụ trong bài nói chuyện của đồng chí Phạm Văn Đồng, có thể dùng và nên dùng hình thức giữ gìn sự trong sáng của tiếng Việt mà không thể cho rằng chỉ có giữ gìn cho tiếng Việt trong sáng mới là duy nhất đúng, mới hợp với cách nói của người Việt Nam. Thực ra trong hình thức sự trong sáng thì chất liệu từ vựng như sự, cuộc, nỗi, niềm và ngữ pháp, sự cộng với tính từ hoặc động từ là cũ, nhu cầu danh ngữ quá, phạm trù quá vốn đã có từ lâu trong tiếng Việt, nhưng còn ít được thể hiện ra trên câu thơ và câu văn xuôi nghệ thuật. Nhưng đến câu văn xuôi nghị luận thì nhất định nó trở thành cần thiết. Sự trong sáng của tiếng Việt, sự trong sáng của chủ nghĩa Mác Lênin, sự trong sáng của Đảng Cộng sản Việt Nam, và đúng vậy, sự trong sáng của tình yêu. Trong tiếng Việt hiện nay cũng đã rõ ràng có phương thức khai thác chất liệu mới từ tiếng Pháp. Ví dụ, chúng ta không bằng lòng với hình thức luận lý học và để thay nó bằng hình thức logic học. Trong hình thức này có chất liệu mới về từ vựng, logic, và cả về ngữ pháp, logic cộng với học. Đến khi hình thức này đã được chấp nhận, thì nó trở thành cơ sở cho một công trình sáng tạo để làm nảy sinh ra những hình thức mới nữa, như virus học chẳng hạn. Nhưng bàn vào những điều cụ thể như trên là đã đi vào phạm vi chuẩn mực quá hay chuẩn quá, và ở phạm vi này cũng có những vấn đề quan trọng và phức tạp được bàn riêng.